Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 515, sụp đổ. Muốn nói tìm hiểu tình báo loại hình, không cần phải nói khẳng định phải tuyển Tửu Lâu loại địa phương này. Dưới mắt ẩn tàng khí tức về sau, Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử hai người nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không gây nên phiến khu vực này bất cứ ba động gì. Cũng không có người nhìn ra hai người bọn họ là người xứ khác. Đi vào một phương Tửu Lâu, điểm một chút rượu ngon món ngon. Dương Vân vốn là lôi kéo mấy cái thực khách hỏi một chút gần nhất quá không yên ổn loại hình. Có cái gì ma vật loại hình? Nhưng thật đáng tiếc, những người ở nơi này an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, không có cái gì tình huống đặc thù phát sinh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại yêu ma vật, quả thực một mảnh tường hòa. Cho nên nói, chúng ta tới đến nơi đây ý nghĩa là cái gì? Nguyệt Hoa Tiên Tử hỏi Dương Vân. Dương Vân cũng không biết, Tần Giao Cầm cũng không biết nàng hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà càng thêm khoa trương là, lúc trước xuất hiện thông đạo thế mà đã không thấy, mới đầu còn tưởng rằng mình bị vây ở nơi này, nhưng sau đó dùng thần thức cảm ứng thánh vực, Dương Vân mới yên tâm. Thánh vực chính là đại thế giới, bất luận là ý chí hay là năng lượng đều là không cách nào tưởng tượng. Mà làm thánh vực chi chủ, bất luận khi nào chỗ nào, đều duy trì cùng thánh vực chặt chẽ liên hệ. Nếu như hắn nguyện ý, Dương Vân có thể tùy thời đạp nát hư không trở lại thánh vực. Chỉ bất quá làm như vậy, sinh ra năng lượng ba động tuyệt đối có thể đem nơi này hủy diệt 10 vạn lần không thôi. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, hắn còn không đến mức làm được loại tình trạng này. Ai, thật là một cái kỳ quái địa phương, rõ ràng hết thảy như thế ổn định. Nói chuyện gì cứu vớt không cứu vớt, ta xem là nữ nhân kia ngốc hả? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong mơ hồ, ta ngược lại là phát giác được một tia khác thường. Về phần hình dung như thế nào ta biểu đạt không ra. Chẳng qua là cảm thấy, nơi này tựa như là có như vậy mấy phần cổ quái. Tại Tửu Lâu uống rượu một phen về sau, hai người lần nữa mất đi ở đây mục đích. Cho đến trước mắt, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, mà lại muốn nói dò xét đi. Tiểu thế giới này tựa hồ cũng không lớn, lúc trước còn cố ý quan sát một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường ba động loại hình. Chính vì vậy mới thực sự làm người nhức đầu. Nguyệt Hoa, dù sao chúng ta cũng tới, không bằng thuận tiện đi dạo phố tốt, không quan trọng. Dù sao cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Tốt, chờ chút ngươi coi trọng cái gì. Đến thời điểm ta đều sẽ mua cho ngươi. Đừng nói phải chính ta giống như mua không nổi giống như. Không giống, chủ nhân mua cho ngươi gọi là ban thưởng. Cùng chính ngươi mua có bản chất khác nhau. Ta nhổ vào, Nguyệt Hoa Tiên Tử gắt một cái nói. Cẩn thận bị ba vị phu nhân nghe được. Đến thời điểm có ngươi quỳ ván giặt đồ thời điểm, hai người cứ như vậy tại đường phố trên đi dạo, hẳn là vô tâm cắm liễu liễu xanh thế mà còn là ngược lại phát hiện một số nội dung. Tính sai, lúc trước coi là tiểu thế giới này rất nhỏ, kỳ thật cũng không nhưng, tựa hồ còn có ẩn tàng khu vực, nghe người trên đường phố chuyện phiếm. Nói cái gì gần nhất phủ thành chủ bên kia còn tại triệu tập năng lực gì người chống cự sụp đổ. Còn nói cái gì sụp đổ có sóng chấn động dấu hiệu. Điều này thực để Dương Vân chấn kinh một thanh. Liên quan tới vấn đề này, hắn lại hỏi một chút người. Cái gì gọi là sụp đổ? Sụp đổ ở đâu? Nhưng cơ bản đại đa số người thực sự không rõ ràng. Cái này dấu hiệu không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. Người nơi này sinh hoạt an cư lạc nghiệp, rất nhiều đều là phổ thông con dân. Bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng cái gì sụp đổ không sụp đổ. Mà chỉ có cực ít một số người biết, lập tức sinh hoạt kỳ thật cũng không dễ dàng. chí ít trong bóng tối có không ít năng lực giả tựa hồ tại vì cái này địa vực ổn định phồn vinh làm. Lấy không cách nào ma diệt cống hiến, mà làm xác định vấn đề này. Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử hai người lần nữa đi vào tiểu thế giới bên ngoài. Đi qua nghiêm túc quan sát cùng tìm kiếm về sau, phát hiện tình huống quả thực để bọn hắn giật nảy cả mình. Quả nhiên, cái này địa vực không thể coi thường, bởi vì lúc trước chủ thành phồn hoa, để bọn hắn chỉ chú ý tới chủ thành phạm vi, mà hoàn toàn xem nhẹ xung quanh cuồn cuộn sóng ngầm. Cái này địa vực vốn là tương đương to lớn, có thể tựa hồ gặp cái gì thiên tai nhân họa, quanh mình hết thảy đều bị hư không thôn phệ, còn sót lại chỉ có pha tạp phế tích cùng vết tích, mà tại nơi này trong đó vẫn là sinh sống không ít hắc ám chi vật, kia cũng là từ hủy diệt lệ khí tạo ra, mà chủ thành chính là sinh tồn ở trong môi trường này. Ta giống như có chút minh bạch, Tần Giao Cầm nói tới cứu vớt tộc nhân chỉ sợ sẽ là cái này đi. Gọi là cái gì nhỉ? Sụp đổ sao? Nhìn quanh mình bị thôn phệ địa khu, thật phù hợp sụp đổ cái từ này. Nếu như vẻn vẹn dạng này, đây không phải là rất đơn giản sao? Dương Vân xem thường, thủ đoạn mình thông thiên, chỉ là bảo trụ trung ương một cái chủ khu vực có khó khăn gì? Dùng lực lượng mạnh mẽ tại chủ khu vực kết thành không ít pháp trận cấm chế cùng tinh thể bích, sau đó mang theo Nguyệt Hoa Tiên Tử hành tẩu quanh mình. Vô luận là cái gì hắc ám chi vật, hết thảy trên tay hắn hôi phi yên diệt. Thân là thánh vực chi chủ, trong nháy mắt liền có thể để toàn bộ khu vực hóa thành tro tàn, càng đừng đề cập tiêu diệt một số hắc ám chi vật. Mà xem như đây hết thảy, lại nhìn chủ thành, tựa hồ khí vận càng thêm tràn đầy, cho nên nói, cái này chẳng phải giải quyết sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì, nguyên lai cứ như vậy a. Dương Vân xem thường nói, là rất đơn giản, thế nhưng là cái này Tần Giao Cầm, Nguyệt Hoa Tiên Tử rất khó hiểu. Chẳng lẽ trở thành chìa khóa ý nghĩa chính là vì ngày khác tìm kiếm một cường giả? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nơi này sụp đổ rất nghiêm trọng, nếu như không thêm vào ngăn cản, một ngày nào đó sẽ dẫn phát đến chủ khu vực bên kia. Bất quá bây giờ vấn đề giải quyết, mặc dù không rõ ràng nàng đến cùng còn có tồn tại hay không, nhưng ít ra thỉnh cầu của nàng là vì nàng làm được. Sau đó, tìm không thấy Tần Giao Cầm liền mở ra không được trở về thông đạo. Nếu như cưỡng ép thông qua lời nói, thì sẽ để cho nơi này triệt để hủy diệt. Cái này làm trái dự tính ban đầu, mà mang cái vấn đề khó khăn này, Dương Vân thương lượng với Nguyệt Hoa Tiên Tử, không bằng đi trước chủ khu vực ở lại mấy ngày, nhìn xem có thể hay không dùng chính mình đại tham tra thuật dò xét đến nàng tồn tại. Bằng không, chính mình vì trở về, đem nơi này hủy diệt cái này còn có cọng lông ý nghĩa. Sau đó thời gian liền nhẹ nhõm nhiều, dù sao liền xem như là một lần dạo chơi ngoại thành. Tại chủ khu vực bên này, Dương Vân mua một chỗ xa hoa phủ đệ, một bên trải qua tiêu giao thời gian, một bên tìm kiếm Tần Giao Cầm hạ lạc, nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là... chính là tại ngày thứ 10 lúc, nơi này thiên bỗng nhiên biến, một loại lực lượng vô hình nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực. Chính là Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử cũng không kịp thi cứu. Hết thảy mọi người tất cả kiến trúc mà theo lấy cỗ năng lượng kia phun trào, trực tiếp hóa thành phế tích. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Hoa Tiên Tử chấn động vô cùng. Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Dương Vân đồng dạng trợn mắt hốc mồm, chính mình rõ ràng thanh lý quanh mình hư không, hơn nữa còn tại chủ khu vực gia trì vô số pháp trận cấm chế cùng tinh thể bích. Chính mình tự mình thi triển năng lực thế mà ngăn không được cỗ năng lượng này. Bởi vì là thần linh chi thân, Dương Vân cùng Nguyệt Hoa hoàn toàn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng trước mắt tất cả toàn bộ hóa thành phế tích. Chẳng lẽ nói, Đây chính là sụp đổ lực lượng. Ước chừng mấy hơi thở đằng sau, các loại Dương Vân cùng Nguyệt Hoa lần nữa kịp phản ứng, nhìn thấy quanh mình tình huống lúc. Hai người hóa đá tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,